mai nở dưới sao, chương 61, Hoa Thần, góc truyện audio.com. Bên sườn núi Lô Soi Tông, một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Trên nền đất lạnh lẽo, thiếu nữ kiều diễm với bộ tứ thân lộng lẫy đang ôm lấy ngực thở gấp từng hồi. Những dải lụa hồng quấn quanh đôi tay nuột nà rũ rượi trên đất, vướng mắc trên những cành cây sơ xác. Khóe môi đỏ hồng rỉ máu. Ban Cơ, nàng là vợ ta, nàng phải cùng ta nhìn về một hướng. Giọng của gã đàn ông ấy cất lên, thật lạnh lùng, thật nghiêm nghị. Trong giọng nói của hắn không hề vương chút xót thương nào. Dù rằng nàng vừa mới hạ sinh cho hắn hai đứa trẻ, vẫn chưa được nghỉ ngơi, dù rằng chính hắn đã đánh nàng trọng thương như thế này. Phong Quân, ta là vợ chàng, nhưng ta cũng là thuộc hạ của Hùng Vương. Đừng ngu muội nữa, nếu nàng không cùng ta trung thành với An Dương Vương, ta sẽ bắt đi hai con. Ban Cơ lau máu trên môi, đôi mắt tuyệt đẹp cong cong tựa như vầng trăng khuyết. Nụ cười của nàng vẫn mê người như vậy, dù phu quân của nàng đã nhẫn tâm ra tay với nàng, nhưng ánh mắt nàng không hề chất chứa thù hận. Phong Quân, Ban Cơ sống là thuộc hạ của Hùng Vương, chết vẫn sẽ tôn thờ Hùng Vương. Khốn khiếp, Phong Thần rít giọng, bộ trang phục tài đơn sắc của ngài dường như trở nên tối tăm hơn. Mái tóc đen dài vờn bay trong gió, gió, phải rồi, gió đang mạnh dần lên. Gió rít gào theo trái tim ngài. Ban Cơ, nàng đừng trách ta. Ngài trừng mắt, giọng trở nên khàn đi. Ban Cơ không trách, thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập dịu êm. Nàng chậm rãi đứng dậy, tà áo tứ thân bay múa giữa trời lộng gió. Phong Quân, chỉ là chàng có thể bắt đi hai con hay không còn là chuyện khác. Nàng nhẹ nhàng nói, đôi tay trắng ngần nắm lấy một dải lụa hồng, đưa lên cao. Phong thái tuy mềm mại duyên dáng, nhưng thần lực tỏa ra từ người nàng đã lấn át những cơn gió đang quần vũ trên bầu trời. Ban Cơ, Phong Thần thét gọi, bóng hình uy vũ lao về phía nàng. Thiếu nữ nhíu mày, đôi tay đẹp tung lên không trung. Dải lụa bay múa, cả bầu trời tràn ngập cánh hoa rơi. Ban Cơ, nàng, Phong Thần gục xuống, thổ huyết, khuôn mặt tuấn tú chẳng chịt máu, đôi mắt đen băng lãnh cũng trở nên mờ đục. Ngài vừa trúng phải một kích của Ban Cơ, một kích chí tử. Ngực của ngài hiện tại, rất nóng, Phong Quân, chàng đừng quên ta là ai. Ban Cơ mỉm cười, bàn tay ngà ngọc vén lấy tóc mai. Tóc của nàng mềm mại và uốn lượn, chúng buông rũ từ trên mấn đỏ, thả dài xuống vai, lửng lơ trước ngực và buông lơi đến tận gối. Vạt áo thêu hoa cầu kỳ nhẹ nhẹ lay động, những dải lụa cuốn quanh cánh tay rũ trên đất dìu dặt lộng lẫy. Ban Cơ đứng đó, dịu dàng nhìn ngài. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, tựa như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên trên núi Tản Viên, lần mà nàng đã cướp mất trái tim ngài. Ban Cơ, nàng là Hoa Thần, là một trong những vị thần mạnh nhất dưới trướng Hùng Vương. Phong Thần chậm rãi nói, đôi môi nhếch lên, trên thế gian này, chỉ có nàng mới hạ được ta. Đúng, Ban Cơ đáp, ta sẽ không để chàng bắt đi hai con đâu. Nàng không ngăn được ta. Phong Thần mặc kệ câu nói của nàng, ngài chỉ chậm chậm nhắm mắt, mãi mãi nàng sẽ không ngăn được ta. Gạch nối, Ban Cơ run rẩy lùi về sau, từ trên khóe môi tuyệt sắc một vệt máu rơi xuống. Máu của nàng bị gió cuốn đi, máu của nàng điểm xuyết trên đất, đôi mắt đẹp tràn ngập lo ngại. Nàng chỉ biết cắn răng rút từ ngực áo ra một chiếc tù và nhỏ. Ban Cơ đưa tù và lên miệng, thổi một hơi dài. Âm thanh đứt, góc truyện audio.com, đoạn, đứt đoạn, nàng cũng đến tận cùng của sự chịu đựng rồi. Khi tiếng tù và ngân vang, trên nền trời đột nhiên xuất hiện biến động. Một vầng hào quang hiện ra, chiếu rạng đỉnh Phan Xipang. Từ trong vầng hào quang đó, một thiếu nữ mặc trang phục mường xuất hiện. Mái tóc đen dài là lướt bay bay, bộ xà tích thắt bên eo đang va vào nhau, tạo thành những tiếng tinh tang trong trẻo. Tạ ơn ngài đã đến vì ta. Ban Cơ quỳ xuống, khấu đầu trước thiếu nữ vừa xuất hiện. Thiếu nữ ấy chậm rãi mở mắt, khuôn mặt nàng ta mị hoặc và thần bí. Tuy nhiên, đáy mắt nàng mơ hồ như sương khói, tựa như rằng, đã từ rất lâu, nàng chưa hề bừng tỉnh. Ban Cơ, thiếu nữ cất tiếng, vâng, ngươi gọi ta vì điều gì? Ban Cơ đưa mắt nhìn Phong Thần đang ngất xỉu cạnh bên. Sau khi nói những lời cuối cùng đó thì ngài ta cũng rơi vào cơn hôn mê, xin ngài giữ giúp ta linh hồn chàng. Hừ, đáy mắt của thiếu nữ kia đanh lại, giọng nàng trở nên lạnh lẽo, kẻ này. Tại sao ngươi không giết? Ta, Ban Cơ giờ khóc giờ cười, bàn tay đặt trên đất run rẩy siết lại không thể. Thiếu nữ mặc trang phục mừng nghe vậy, khẽ khàng thở dài. Tiếng thở của nàng mang theo một áng mây u buồn, phủ lên bầu trời Tây Bắc hoang vu. Được rồi, ta giữ hắn giúp ngươi. Cuối cùng, nàng chỉ đành đồng ý. Đa tạ ngài, vì sao lõi? Ban Cơ mừng rỡ thốt lên. Vì sao lõi nhìn nàng, đáy mắt dâng tràn xót xa. Nàng ta đưa tay thu lấy cơ thể bất động của Phong Thần, giọng buồn tênh, ngươi đi được rồi. gạch nối, ban cơ lặng người, một lúc lâu sau, nàng chậm rãi cúi xuống, thực hiện nghi lễ tạ ơn với vì sao lõi lần cuối. Một cơn gió lướt qua cơ thể của ban cơ bắt đầu tan vào không trung. Vì sao lõi ngẩng đầu nhìn trời. Vậy là, lại thêm một vị thần tốt nữa ra đi vĩnh viễn. Cách chương.